Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1201-1201 không công bình đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch nhịn không được hỏi, Khương Diệt Nguyên niết bàn phần thiên công còn kém nhân quả, sinh tử, hỗn độn, huyền hoàng không có lĩnh ngộ, cho nên hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi và Phi Hồng Tiên Tử. Kim Cương Tăng gật đầu trầm mặc hồi lâu, khẽ thở dài. Lúc này, hai người sợ là đã giao thủ, Lâm Dịch trong lòng trầm xuống, Kim Cương Tăng lại nói. Khương Diệt Nguyên nếu là chấn giết Phi Hồng Tiên Tử, niết bàn phần thiên công đem thêm nữa sinh tử đại đạo, đến lúc đó hắn đem chính mình thân bất tử, mặc dù là thần vương cũng rất khó đem chu diệt. Lâm Dịch hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Vạn sự không có tuyệt đối, thân bất tử cũng chưa chắc không có sơ hở. Vừa dứt lời, Lâm Dịch thấy được Kim Cương Tăng bên cạnh tàn mát rượu thịt mảy may không nhúc nhích. Lâm Dịch bừng tỉnh minh bạch Kim Cương Tăng hóa đến những rượu này thịt cũng là bởi vì hắn đã cất hẳn phải chết chi tâm, muốn đánh với Khương Diệt Nguyên một trận. Nếu là Khương Diệt Nguyên niết bàn phần thiên công thêm nữa nhân quả đại đạo, Lâm Dịch thực sự một chút ưu thế cũng không có. Đến lúc đó, Khương Diệt Nguyên so với Lâm Dịch hơn lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo cùng ngũ hành đại đạo, hơn nữa còn có cái khác 3000 đại đạo trong người, phối hợp chưa từng thước nay công pháp, Lâm Dịch rất khó tưởng tượng trận chiến ấy kết quả. Đương nhiên, Lâm Dịch còn có cuối cùng một lá bài tẩy chính là tiên thiên bát quái đồ. Phối hợp thánh khí hà đồ, dung nhập tiên thiên bát quái trận hình thành tiên thiên bát quái đồ, có thể nói phòng ngự chi rất, đây có lẽ là Lâm Dịch cơ hội duy nhất. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Khương Diệt Nguyên hôm nay chiến lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Có thể phá vỡ lĩnh vực chém giết thần vương. Kim Cương Tăng hơi có chật vật nói ra. Lâm Dịch trái tim hung hăng nhảy chuyển mình, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cầm nổi khí huyết, có thể thấy được tâm địa bất chính thần dung chuyển chi kịch liệt. Lấy Lâm Dịch đối với tiên thiên bát quái đồ dự tính, chỉ là có thể ngăn cản phổ thông thần vương lĩnh vực lực cũng không tuyệt đối. Nhưng Khương Diệt Nguyên lực công kích cũng đã kinh khủng như vậy. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch rốt cục xác định một việc. Nếu như không có Kim Cương Tăng chuyến này đến đây báo cho đây hết thảy, hắn chống lại Khương Diệt Nguyên, nhất định giữ nhiều lành ít. Lâm Dịch đối với Khương Diệt Nguyên đích thực đánh giá thấp rất nhiều. Kim Cương Tăng mục đích của chuyến này, một trong số đó là bị người nhờ, muốn nhìn một chút Lâm Dịch đến tột cùng rốt cuộc là hạng người gì, cái này mục đích thứ hai, chỉ sợ cũng là nhắc tới điểm Lâm Dịch. Lâm Dịch là vạn năm đến duy nhất thu được phong thánh tư cách nhân, cho nên hắn cũng sẽ không nhìn Khương Diệt Nguyên thần công đại thành, luyện hóa tam giới, luyện hóa hàng tỷ sinh linh trợ ngoài đăng Lâm Chí tôn vị. Cái này là không cách nào tránh khỏi xung đột cũng là không cách nào tránh khỏi một hồi đại chiến. Hoa Thừa Thiên rõ ràng cho thấy tính ra điểm này, cho nên giao phó Kim Cương Tăng đến đây tìm kiếm Lâm Dịch. Lâm Dịch khẽ thở dài. Đại sư cũng chuẩn bị đánh với Khương Diệt Nguyên một trận. Là, ta có một chuyện không rõ, ba người các ngươi nếu biết rõ giữ nhiều lành ít, vì sao còn muốn miễn cưỡng bản thân? Lâm Dịch khó hiểu, nếu như Khương Diệt Nguyên tìm tới ngươi, ngươi sẽ sợ chiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cương Tăng hai chân không nhanh không chậm đạp suối nước bắn tung tóe ra trong suốt bọt nước cười hỏi ngược một câu. Lâm Dịch lặng lẽ, cho dù Lâm Dịch không biết niết bàn phần thiên công kinh khủng, hắn cũng sẽ không sợ chiến. Giống bọn họ loại thiên tài này yêu nghiệt cùng giai xưng hùng người, đối mặt cùng giai tu sĩ khiêu chiến, nếu là liền đánh một trận dũng khí cũng không có, sau này tu vi đều khó hơn nữa có điều tinh tiến. Hơn nữa chỉ cần Kim Cương Tăng lần đầu tiên trốn tránh chiến, cho dù sau này lại gặp nhau, khí thế lên cũng nhất định sẽ yếu đi Khương Diệt Nguyên một bậc càng không chuyển bại thành thắng có thể. Còn không bằng cái này toàn lực đánh một trận có thể còn có một đường hy vọng. Lâm Dịch rốt cuộc minh bạch lúc đầu Kim Cương Tăng câu nói kia ý tứ, vì sao hắn thấy bản thân cũng lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, hắn sẽ hài lòng. Cái này ít nhất chứng minh cho dù Kim Cương Tăng ngã xuống, nhân quả đại đạo cũng sẽ không gầy truyền thừa. Cũng song song chứng minh, Lâm Dịch có thể thật có thể có cùng Khương Diệt Nguyên tranh phong lực. Mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng. Những lời này cũng không phải nói xạo, cho nên mặc dù Hoa Thừa Thiên lĩnh ngộ được mệnh vận đại đạo tiền thân tạo hóa chi đạo tại tướng bảng trong cũng chỉ có thể đành phải tại Kim Cương Tăng dưới. Nhưng không thể phủ nhận, tạo hóa chi đạo quả thật có ngoài khó có thể dự liệu năng lực. Tại Lâm Dịch trầm ngâm đang lúc Kim Cương Tăng chậm rãi đứng dậy thả người nhảy vào suối nước trong, đại chiến xuống hai chân đạp tại trên mặt nước tạo nên từng đạo xinh đẹp rung động tiêu sái đi xa. Kim Cương Tăng không nói lời nào tiêu sái, giống như hắn không hề dự triệu đến. Lâm Dịch biết Kim Cương Tăng chuyến đi này giữ nhiều lành ít, hai người sau này sợ là sẽ không có duyên gặp nhau. Ai, Lâm Dịch nhịn không được than nhẹ một tiếng, đi tới Kim Cương Tăng ngồi xếp bằng trên tảng đá thuận thế ngồi xuống, chỉnh lý tâm tư. Lâm Dịch vốn định đi Hồng Diệp Thành cứu ra Hải Tinh, nhưng hôm nay lại không ngờ sự cố, làm cho trong đầu của hắn bình thêm một phần sầu lo. Sầu lo chỉ đến từ một người, tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên. Dứt bỏ hai người thân phận, địa vị chênh lệch, mặc dù là hai người công bình đánh một trận, Lâm Dịch dự đoán chính mình phần thắng cũng không đủ ba thành. Lâm Dịch đối với thực lực của chính mình rất rõ ràng, tinh thần chi thể tiên thiên bát quái trận, chiến tộc bí thuật cận chiến lực còn có 3.000 đại đạo trong luân hồi, âm dương, không gian, thời gian, sinh tử, nhân quả. Về phần pháp bảo, có tinh thần tháp, bán thánh cấp binh khí tinh hồn kích, phong thần sách, thậm chí thánh khí hà đồ. Mấy thứ này tùy tiện chọn lựa ra giống nhau, có thể đều đủ để ra phong tuyệt thế. Nhưng khi Lâm Dịch nghe xong lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than đá, vạn vật làm đồng, niết bàn phần thiên công sau, Lâm Dịch cảm thấy hắn có tất cả tại công pháp này trước mặt đều có vẻ không chịu nổi một kích. Có thể sáng tạo ra loại công pháp này, Khương Diệt Nguyên tư chất thiên phú không cần nhiều lời, loại này khí phách cùng dã tâm cũng để cho Lâm Dịch cảm thấy không bằng. Lâm Dịch duy nhất ba thành phần thắng, đến từ chính phong thần sách tiên thiên bát quái đồ cùng nhân quả đại đạo. Nhưng phong thần sách có một cái chí mạng nhược điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng bên trong thiên thần có thể không sợ chết đi xung phong, cho dù ngã xuống, cũng có thể tại phong thần sách trong sống lại, nhưng nếu là phong thần sách bản thể bị hủy diệt tính đả kích bên trong sở hữu thiên thần đem toàn bộ ngã xuống, bao gồm tầng thứ 3 còn chưa từng giải phong vương cấp thiên thần. Phong thần sách cái nhược điểm này, có thể giấu giếm được đại đa số thiên thần, nhưng tuyệt không thể gạt được Khương Diệt Nguyên. Mà tiên thiên bát quái đồ lực phòng ngự kinh người, có thể hay không ngăn trở Khương Diệt Nguyên công kích còn ẩn số, cho dù có thể ngăn ở, Lâm Dịch cũng nhất định sẽ thua. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên đánh một trận, cùng hắn năm đó cùng Công Tôn Trác đánh một trận đại không giống nhau. Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác trong lúc đó có thể bình thủ, thậm chí Lâm Dịch có thể bị thua. Nhưng Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên trong lúc đó, cho dù Lâm Dịch bằng vào tiên thiên bát quái đồ có thể tự bảo vệ mình, cuối cùng song phương bình thủ, Lâm Dịch cũng là thua. Bởi vì lúc Khương Diệt Nguyên tiếp nối trưởng thành đến thần vương thời điểm, Lâm Dịch càng không có cơ hội cùng dáng dấp kháng. Lâm Dịch rất khó tưởng tượng, thần vương Khương Diệt Nguyên đem sẽ kinh khủng đến một loại trình độ gì, có lẽ sẽ áp chế đại đế một bậc. Lâm Dịch chỉ có tại Khương Diệt Nguyên thần tướng thời điểm đem chém giết mới có thể bảo vệ tam giới hàng tỷ sinh linh miễn gặp lâm nạn. Cho nên trường tranh đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền không công bình. Khương Diệt Nguyên có thể đánh bại Lâm Dịch, có thể bình thủ, thậm chí có thể bị thua, chỉ cần bất tử, hắn liền thắng. Mà Lâm Dịch chỉ có đem Khương Diệt Nguyên triệt để chém giết, hắn mới tính chân chính người thắng. Về phần cuối cùng một thành phần thắng rơi vào nhân quả đại đạo lên, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Lúc Khương Diệt Nguyên chấn giết Kim Cương Tăng sau, Lâm Dịch cuối cùng này một tia phần thắng đều muốn hôi phi yên diệt. Cách chương.